nhờ vào một viên bính hỏa tinh hạch cấp 3 đã hầu như khôi phục lại toàn bộ ma lực rồi. Nhưng mà, Lam Bảo Nhi có thể hiểu rõ. Hắn như thế nào lại không hiểu được đây? Hai quan lại vượt cấp khiêu chiến một gã đối thủ có thuộc tính tương khắc. Lại là chênh lệch 2 cấp. Hắn cũng không hề có bất cứ nắm chắc nào. Đó cũng là lần đầu tiên hắn đối mặt với một gã ma sư cấp bậc 4 quan. Thực lực đối thủ có khả năng đạt đến trình độ như thế nào? Với hắn mà nói, hoàn toàn không biết được. Nhìn thấy hai ngọn hỏa diễm đang không ngừng bốc lên từ trên tay của Cơ Động. Đồng tử gã áo vàng đột nhiên co rút lại một chút. Sự phẫn nộ, buồn bực, khinh thường trong mắt đã hoàn toàn thu liễm lại. Chỉ còn lại sự ngưng trọng mà thôi. Đặc tính của thổ ma sư chính là sự trầm lắng, bình tĩnh, nhìn về phía Cơ Động đang không ngừng bước tới. Lúc này hắn đã từ sự giận dữ ban đầu từ từ tỉnh táo lại. Đối với thực lực mấy gã huynh đệ của mình, hắn biết rất rõ, cho dù là tiêu diệt từng người, gã tuổi trẻ nhìn qua chỉ mới có 2 quan này hẳn cũng phải có chỗ nào khác với người bình thường. Ma lực hỏa thuộc tính biến dị, gã áo vàng nhíu mày. Một vầng quang mang màu vàng nhạt chợt từ trên thân thể hắn nhẹ nhàng khuếch tán ra. Có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngay cả đất đá dưới chân hắn cũng bị ảnh hưởng của ma lực khuếch tán mà thay đổi màu sắc theo. Giống như là bị dương thổ ma lực mà hắn phóng thích ra thấm đẫm vậy. Ngay khi gã áo vàng mở miệng, thân thể Cơ Động hơi hơi trầm xuống. Nháy mắt đã vọt đến trước. Hai tay hắn vẽ thành 2 đường vòng cung hai bên thân thể. Cực hạn song hỏa cầu nháy mắt phóng ra. Gã áo vàng hừ lạnh một tiếng. Gã người đá khi nãy đánh tan quý thủy ảnh tượng lại một lần nữa dang rộng 2 tay. Chạy thẳng về phía Cơ Động. Mỗi lần nó tiến lên một bước, mặt đất đều phát ra âm thanh thình thịch. Oanh, cực hạn song hỏa cầu mạnh mẽ đập lên ngực của gã người đá. Gã người đá đang vọt tới trước nhất thời hoàn toàn ngừng chạy lại. Gã áo vàng hoảng sợ nhìn lại. Hắn vốn biết sức phòng ngự của gã người đá kia tương đối cường hãn. Thế nhưng trên ngực không ngờ lại xuất hiện một lỗ thủng lớn. Đường kính hơn nửa thước. Cùng lúc đó, ma lực mậu thổ mà hắn phóng thích ra. Vốn là để áp chế đối thủ. Không ngờ đã bị lực bùng nổ của khỏa hỏa cầu kia hoàn toàn đánh cho sơ xác. Thân thể gã người đá kia đột nhiên nổ tung. Biến mất. Đúng lúc này, thân thể Cơ Động đột nhiên từ phía sau gã người đá nhảy xuyên qua. Tiếp tục vọt đến trước mặt gã áo vàng. Sức bộc phát quá mức cường hãn. Gã áo vàng chỉ cảm thấy trong lòng mình một trận rét run. Gã thiếu niên trước mắt này bất quá chỉ mới 2 quan mà thôi. Thế nhưng sức bộc phát trong công kích của hắn đã cường hãn đến như thế. Nếu trong tương lai ma lực hắn mạnh hơn nữa, không biết sẽ đạt đến trình độ khủng bố như thế nào. Bất quá, gã áo vàng này mặc dù trong lòng giật mình, thế nhưng thực lực của hắn quả thật so với mấy người kia có chút khác biệt. Chân phải nhanh chóng tiến lên một bước, một vầng hào quang màu vàng chợt từ trên người hắn phát ra. Lặng lẽ dung nhập vào mặt đất hướng về phía Cơ Động. Mặt đất giống như là bị giật mình một cái vậy. Một luồng sóng chấn động hình rễ quạt đột nhiên hướng về phía Cơ Động mà bùng nổ. Không chỉ như vậy, cùng lúc với luồng sóng chấn động kia bùng nổ, còn có một tảng đá lớn, mặt trên bén nhọn, mặt dưới thô chắc chợt từ dưới mặt đất nhô lên. Cùng với đất đá trên mặt đất liên tục xoay tròn, biến thành một cái chông lớn đâm thẳng đến trước mặt Cơ Động. Cơ Động tựa hồ là theo bản năng phát ra một quyền liệt dương phệ đánh thẳng về phía mặt đất. Song hỏa thuộc tính trong nháy mắt chuyển hóa thành chí dương chi hỏa. Lực bùng phát mãnh liệt của dương hỏa cùng với hỏa diễm màu vàng kim chợt dâng trào ra. Mậu thổ quả thật khắc chế bính hỏa. Thế nhưng cái mà Cơ Động sử dụng lại là cực hạn bính hỏa. Cái này thì không phải mậu thổ bình thường có khả năng khắc chế được. Chỉ có điều lực phòng ngự của thổ hệ lại kinh người. Ma lực Cơ Động lại còn xa mới bằng đối thủ. Cho nên, cực hạn song hỏa của hắn lần này cũng không thể gây cho đối thủ hiệu quả thuộc tính áp chế. Cách chương.